Luân hồi nhạc viên, chương 791, nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, nhìn thấy không trung bên trong mây đen phun trào. Tiếng sấm rền oanh minh. Một đạo tia chớp màu bạc đánh rớt ở chân trời. Răng rắc, thiểm điện tiêu tán. Tiếng sấm giòn vang truyền đến. So sánh hạo đãng thiên uy. Chiến trường bên trên trùng thiên tiếng la giết càng có thể kích thích thần kinh người. Tô Hiểu bên người phản kích thuẫn khuếch tán. Hình lục giác phản kích thuẫn biên duyên nơi được tạo nên thành lưỡi dao. Nhất danh thú nhân bị chém bị thương đồng thời đỉnh lui. Bị đỉnh lui thú nhân vừa định phản kích. Trước mắt xuất hiện sáng như tiết đao quang. Lúc sau chính là vĩnh vô chỉ cảnh hắc ám. Lạnh buốt xúc cảm xuất hiện ở trên mặt. Chính dục huyết phấn chiến Tô Hiểu sững sờ. Ngược lại nghĩ đến. Mặt bên trên lạnh buốt xúc cảm là nước mưa. Giờ phút này Tô Hiểu người đã ở cứ điểm khác một bên thạch pha bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn gần đây tràn đầy thú nhân hoặc người lùn binh sĩ. Bộ lạc binh sĩ không ngừng về phía trước ủng. Tô Hiểu ai đến cũng không có cự tuyệt. Phàm là tới gần hắn 3 mét bộ lạc binh sĩ. Tới một cái giết một cái. Tới một đám giết một đám. Chiến trường tiếng la giết cùng mùi máu tươi tại kích thích Tô Hiểu thần kinh. Cao điểm chiến đã kéo dài hơn một giờ. Hắn không rõ ràng chính mình giết bao nhiêu. Căn bản không thời gian đi xem xét chiến công số lượng. Tại dày đặc biển người bên trong. Dù là có nháy mắt bên trong thất thần. Phản kích thuẫn liền sẽ bị chung quanh dày đặc công kích đánh nát. Phản kích thuẫn một khi phá toái. Mười mấy thanh. Thậm chí mấy chục thanh vũ khí đồng thời làm bị thương Tô Hiểu lời nói. Hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Một khi trọng thương liền cách cái chết không xa. Chung quanh thế nhưng là bộ lạc quân bộ đội tinh anh. Bọn họ năng lực tác chiến không phải phía trước một trận chiến tạp bài quân có thể sánh được. Không nói trước ương ngạnh đấu trí. Riêng là công kích kia lực. Phòng ngự lực liền sẽ để người sợ hãi. Tô Hiểu cảm giác không sai. Bởi vì thượng một trận chiến lừa dối. Có rất nhiều luân hồi nhạc viên khế ước giả xông vào bộ lạc quân bên trong. Hạ chàng không cần nghĩ cũng biết. Rất nhanh bị bộ lạc quân bộ đội tinh anh phân thây. Bộ lạc đại quân bên trong. Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm chém ra đạo đạo hàn mang. Chém ngang. Bên cạnh chém. Trọng chém. Chọc lên. Chảm long thiểm trên dưới tung bay. Gỡ xuống từng người quân địch tính mạng. Tô Hiểu gần đây tóe lên máu tươi tại hơn một giờ gian liền không ngừng qua. Hắn đứng tại vũng máu bên trong. Ánh mắt dị thường sắc bén. Hai cái con ngươi nhanh chóng liếc nhìn chung quanh. Tròng mắt khóa chặt từng người địch nhân công kích cùng sơ hở. Âm thanh xé gió ở phía sau não nơi truyền đến. Tô Hiểu ánh mắt mặc dù không nhìn thấy công kích này. Nhưng hắn có thể cảm giác được, một cái trường bính chiến phủ chính hướng hắn sau gáy đánh tới. Bởi vì có phản kích thuẫn ngăn cản, Tô Hiểu không để ý lần này công kích, mà là vung đao chém xuống bên người nhất danh đầu của địch nhân. Đây là danh người lùn, vẫn luôn sử dụng thân cao, ưu thế, quấy rối Tô Hiểu, làm hắn phiền phức vô cùng. Cách cách một tiếng, Tô Hiểu chung quanh phản kích thuẫn phá toái. Phản kích thuẫn mặc dù kiên cố, nhưng nó là có cực hạn. Đơn đấu lúc, cùng Tô Hiểu cùng giai địch nhân rất ít có thể đánh phá phản kích thuẫn. Huống chi tại thanh cương ảnh năng lực tăng lên đến LV30 về sau. Phản kích thuẫn đơn thứ tiêu hao pháp lực hạn mức cao nhất đạt tới 500 điểm. Cũng chính là có thể hình thành 500 điểm cường độ phản kích thuẫn. Liền xem như Tô Hiểu. Muốn phá vỡ 500 điểm cường độ phản kích thuẫn cũng cần không ít thời gian. Hiện tại hắn thân ở chiến trường. Chung quanh tràn đầy địch nhân. Phản kích thuẫn bình quân mỗi giây liền sẽ thừa nhận mấy chục lần thậm chí trên trăm công kích. Huống hồ chung quanh thú nhân hoặc người lùn là bộ đội tinh anh. Công kích lực là bình thường bộ lạc quân 2. 3 lần chi gian. Phản kích thuẫn phá toái đồng thời. Tô Hiểu sau gáy nơi âm thanh xé gió càng thêm rõ ràng. Đây là vậy đem hắn chuẩn bị dùng phản kích thuẫn đón đỡ trường bính chiến phủ. Bởi vì phản kích thuẫn phá toái, Này Thanh Chiến Phủ trực tiếp đánh úp về phía hắn cái gáy. Quyết không thể bị này búa chém trúng đầu. Không nói trước có thể hay không bị mổ sọ. Coi như tôi hiểu thể lực thuộc tính tương đối cao. Cơ bắp, xương cốt đều bền bỉ vô cùng. Chịu này búa sẽ không chết. Nhưng nếu như bị công kích đầu lâu, hắn nhất định sẽ thất thần hoặc mê muội chỉ chốc lát. Một khi thất thần hoặc mê muội, tôi hiểu chung quanh những cái đó bộ lạc binh sĩ sẽ tại 2 giây bên trong đem hắn chém thành muôn mảnh. Đây chính là chiến trường. Coi như lấy tôi hiểu thực lực. Một sai lầm, đồng dạng sẽ mệnh tăng tại chỗ. Tử vong áp bách cảm giác làm tôi hiểu nhịp tim gia tốc. Sau gáy nơi lưỡi búa càng ngày càng gần. Tại đây một khắc, tôi hiểu đột nhiên xuất hiện một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn nguyên bản không có chút nào rung động tâm thái phát sinh biến hóa. Biến nhiệt huyết sôi trào. Đông, tim đập, bởi vì thể chất thuộc tính nhiều lần tăng lên. Bền bỉ trái tim co vào. Đem máu hướng các vị trí cơ thể truyền. Tô Hiểu trên mặt tươi cười. Lộ ra trắng ẩn răng. Chiến trường bên trên nguy cơ cảm. Tử vong áp bách cảm giác. Xúc động hắn nào đó dây thần kinh. Giờ phút này cái kia Thanh Trường Bính Chiến Phủ lưỡi búa khoảng cách Tô Hiểu sau gáy không siêu 3 cm. Hắn sau gáy nơi tóc đen bị dìu mang theo kình phong thổi lên. Kỳ quái chính là, này loại tới sau này não công kích, Tô Hiểu hẳn là chỉ có thể cảm giác được mà thôi. Thế nhưng là tại đây một khắc, hắn nhìn thấy, hắn không phải nhìn thấy dìu cụ thể bộ dáng, mà là nhìn thấy dìu hình dạng, công kích quỹ tích, tung tích vị trí chờ chút. Tô Hiểu đầu gối trái cung khúc, nửa người trên phía bên trái bên cạnh chết đi. Hô, dìu cơ hồ là sát Tô Hiểu đầu lâu bay qua. Kia sắc bén lưỡi dao thậm chí chặt đứt mấy cây tóc đen. Ngay tại dìu sát Tô Hiểu huyệt thái dương lúc bay qua. Hắn bao vây lấy màu đỏ thắm màu vàng bao cổ tay tay trái dò ra. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tay bên trên. Tô Hiểu tay trái bắt lấy dìu phần đuôi. Cái này vị trí không có lưỡi dao. Hắn ghé mắt nhìn lại. Nhất danh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ thú nhân binh sĩ đứng tại hắn phải sau sườn. Tay bên trong phát lực. Giác, tinh cương chiến phủ nổi lên hiện tỉ mỉ vết rách. Cách cách một tiếng, tinh cương chiến phủ bạo thành kim loại mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Tô Hiểu bên người hiện ra đầy bền bỉ phản kích thuẫn. Phản kích thuẫn ngăn trở tới từ 4 phương 8 hướng công kích. Kia tên tay cầm trường bính chiến phủ. Không, hẳn là tay cầm côn sắt thú nhân đột nhiên cảm giác tay bên trong truyền đến cự lực. Là Tô Hiểu bắt lấy cái kia côn sắt. Thú nhân binh sĩ đột nhiên một hồi trời đất quay cuồng. Hắn lập tức buông tay ra bên trong côn sắt. Thân thể hướng chỗ cao bay đi. Giữa không trung, thú nhân binh sĩ nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cuộc rời xa cái nào đó khủng bố địch nhân. Ý tưởng này mới xuất hiện đồng thời. Hắn nghe được một đạo tiếng xé gió. Lúc sau não bộ của hắn nhận va chạm. Ánh mắt đỏ lên. Cuối cùng lâm vào hắc ám. Phù phù một tiếng. Cái kia tên tuổi sọ bị côn sắt xuyên qua thú nhân binh sĩ rơi vào biển người bên trong. Triệt để mất đi âm thanh. Tô Hiểu như là chiến trường tử thần. Hết thảy tới gần hắn địch nhân đều phải chết. Người chung quanh chiều càng ngày càng dày đặc. Phản kích thuẫn độ bền trượt xuống tần suất tăng tốc. Phát giác được này loại tình huống. Tô Hiểu cánh tay phải cơ bắp hơi hở ra. Phản kích thuẫn hướng chung quanh khuếch tán. Thấy thế, những cái đó cuồng chém phản kích thuẫn thú nhân đại hỉ. Từng đôi hai mắt đỏ bừng chừng mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu đem trảm long thiểm trở vào bao. Thấy cảnh này, hắn gần đây nhất danh người lùn binh sĩ toàn thân phát lạnh. Ngay tại 20 phút trước, hắn thấy qua Tô Hiểu bày ra động tác này. Lúc sau chết một mảng lớn bộ lạc binh sĩ. Trốn, cong. Vòng đao gãy mang hướng chung quanh khuếch tán, tựa như một đạo không ngừng mở rộng vòng tròn, lấy Tô Hiểu vì tại chỗ, chung quanh 10 mấy mét bên trong bộ lạc quân như là lúa mạch đổ xuống. Vòng từng đứt đoạn về sau, đổ xuống địch nhân thi thể không có một bộ hoàn chỉnh. Tô Hiểu thở phào một hơi, đối mặt này loại cường độ cao chiến đấu, hắn khó tránh khỏi bắt đầu xuất hiện cảm giác mệt nhọc. Dù sao hắn là tại toàn lực giết địch. Tại Tô Hiểu 10 mét bên ngoài, Nhất Danh người lùn nằm dạp tại mặt đất bên trên, thân thể run rẩy không ngừng. Ngay tại Hình Khuyên đao mang khuếch tán nháy mắt bên trong, hắn lập tức bổ nhào. 1m3 thân cao cứu được hắn một mạng. Trở về từ cõi chết, người lùn nhìn về phía Tô Hiểu, lại phát hiện Tô Hiểu cũng tại nhìn hắn. Thế mà tránh thoát, mới vừa dùng ra hoàn đoạn, Tô Hiểu cánh tay phải sẽ có 1-2 giây thoát lực cảm giác. Mặc dù có thể tiếp tục vung đao, nhưng nghỉ ngơi nhiều mấy giây, có thể để cho hắn nhiều lần sử dụng hoàn đoạn không đến mức cánh tay phải đau nhức. Cho nên hắn không dùng đao mang công kích. U hồn liệp thủ cung nỏ xuất hiện tại tay trái bên trong. Này thanh màu vàng nhạt phẩm chất cung nỏ đã trước đó lắp tốt. Hiện tại chỉ cần nhắm chuẩn sau bóp cò súng là đủ. Bản chương xong. Cách chương.